cún con ngoan đừng cắn. Chương 1-1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Tinh tinh tinh, alo em gái à, có chuyện gì vậy? Không phải hôm nay em đi hẹn hò sao? Hạ Vân ngạc nhiên hỏi. WTF, Vivi chửi thề, giờ cô thật muốn giết chết tên đó. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? An An tò mò hỏi. Tối về em sẽ kể cho hai chị nghe, tối tiện thể mua bia về nhé chị hai. Vivi thuận miệng nói. Ok tối có gì nói sau, chị vào làm đây. An An nhìn vào đồng hồ nói. Ok tối chị sẽ mang thức ăn về cho hai người. Hạ Vân đáp. Bye bye, bye, tạm biệt hai chị, tối gặp lại, bye. Cách chương.